Kính thưa toàn thể đại chúng, đúng như lời hẹn là chúng ta đã nghỉ 4 tuần. Giờ đây thì chúng ta bắt đầu sinh hoạt trở lại. Thế thì hôm nay là chúng ta chuẩn bị tư tưởng để đi vào chứng đạo ca. Vì như cái thông lệ mà tôi đã từng hướng dẫn cho các Phật tử đó, cái điều ở đây tôi cần nhắc rõ là các Phật tử để ý, bắt đầu học một bộ kinh nào, bộ luận nào, là mình phải nắm cái hệ tư tưởng, cái nguồn tư tưởng của cái bộ kinh đó. Thì mình nghe mình mới không có hoang mang, mình không có thắc mắc, mà mình có thể tiếp thu một cách nhẹ nhàng vui vẻ, không có trở ngại, là mình đã nắm được cái nguồn tư tưởng của cái bộ kinh đó, nắm được cái tôn chỉ mục đích của Đức Phật dạy bộ kinh đó để cho chúng ta phải làm gì, chúng ta phải nghe bằng cái nghe kiểu nào, thì chúng ta không có khó khăn, không có bực dọc, không có khó chịu. Còn bằng không có thể bực dọc, có thể khó chịu. Do vậy mà từ lâu rồi đó, là trước khi mà giảng một bộ kinh nào, tôi đều có hướng dẫn trước về cái cách nhận thức của bộ kinh đó, là nói về thừa nhé. Thì mình phải hiểu rằng cái bộ kinh mình học đây là nhân thừa hay là thiên thừa hay là thanh văn thừa, duyên giác thừa hay là bồ tát thừa hay là phật thừa. Phải nắm cái thừa. Thừa tức là gì hả? Là cái cỗ xe nó chuyên chở ta đi du lịch trên một đất nước của ta, hoặc là ta đi du lịch xa rộng hơn trên đất nước bạn, đất rộng hơn nữa là cả thế giới, thì đều là phải có xe. Cái phương tiện đi là bằng xe, mà chỉ xe đó, đó đi du lịch xa cũng phải đi xe, mà gần cũng phải đi xe. Và ngày nay văn minh hơn đó thì là máy bay. Thì máy bay cũng vậy, cũng giống như xe vậy, chẳng qua là nó bay trên hư không, chứ cũng có máy bay chạy đường gần, máy bay bay đường xa. Nó bay chở 30 người, chở 80 người, chở 150 người, chở 750 người, nó bay công cộng. Thế thì máy bay cũng có máy bay lớn, máy bay nhỏ, xe cũng có xe lớn, xe nhỏ. Đó là phương tiện chuyên chở của vật chất, của con người thực tiễn trên xã hội. Còn học đạo cũng vậy, cái giáo lý cũng ví như là, cũng giống như là một hệ giáo lý, nó giống như là một loại xe, một loại cỗ xe nào đó, xe đường gần, xe đường xa, xe đường đi nổi cả thế giới. Đó là chữ thừa ở trong đạo Phật. Cho nên phải để ý cái này mà học mà tu, thì mình tu thoải mái lắm. Tôi nói ví dụ như Phật tử mà thông thường vậy, là chúng ta đừng có đòi hỏi cái gì ghê gớm lắm, rồi chúng ta hy vọng quá cao, rồi hy vọng quá cao không được, rồi chúng ta thất vọng. Đó là cái lỗi do cái người hướng dẫn tu học không rành, và cái người tu học cũng không biết tên mình là ai, mình là gì, gia đình mình hiện giờ ở trong hoàn cảnh nào. Do vậy mà tu học không có kết quả. thậm chí tu học lại càng thêm đau khổ. Tôi nói ví dụ như bây giờ Phật tử tại gia thì các vị tu nhân thừa thôi, mà nhân thừa thì rất là đơn giản: không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Thật mà giữ được năm cái giới như vậy thì gọi là toàn phần ưu bà tắc, toàn phần ưu bà di. Còn có người ta không phải toàn phần mà người ta là đa phần hay là thiểu phần. Thiểu phần là năm giới phải giữ hai giới thôi, còn đa phần là năm giới phải giữ bốn giới thôi. Ta phát nguyện trước tam bảo là giữ bốn giới thôi, có người giữ ba giới thôi. Còn điều kiện nào giữ được năm giới thì đó là toàn phần ưu bà tắc, hoặc là đa phần, hoặc là bán phần, hoặc là thiểu phần ưu bà tắc, ưu bà di. Mà nếu mình biết mình hoàn cảnh gia đình mình là như vậy, khả năng của mình như vậy, mà mình lãnh cái giới đó mình tu là nó có an lạc theo từng phần, từng giới mà mình đã phát nguyện trước tam bảo. Do vậy cho nên mình không có mong tưởng cao xa, mà không có hy vọng cái gì ghê gớm, cho nên nó không hề có thất vọng. Tôi nói ví dụ giờ hy vọng và thất vọng thế nào? Mình tu, mình là người ưa bà tắc, ưa bà di tại gia, mà mình đòi mình là ngang bằng cái sự an lạc, sự giải thoát của Bồ Tát, đó chẳng phải là hy vọng ảo quyền không? Làm sao có được việc đó? Thậm chí có người còn đòi thành Phật cơ. Thế thì là mơ mộng quá, diễn dông thì làm sao mà có được, thì làm sao mà không bị thất vọng? Cho nên cái người ưa bà tắc á, người ta giữ cái phần cái chữ giới, người ta dịch là biệt giải thoát. Biệt giải thoát, giữ được cái giới nào là có giải thoát ngay do cái công sức giữ giới của mình. Tôi nói ví dụ như là giữ giới không giết người thì chắc chắn mình không bao giờ có cái vụ ở tù vì cái tội sát nhân. Đó, nó giải thoát về cái vấn đề ở tù. Không có ở tù. Người ta thỉnh thoảng có ở tù vì tội giết người. Ở đây mình đã giữ được cái giới không giết người thì cái ở tù đó không bao giờ có. Không trộm cướp, không trộm cướp cũng không hề có ở tù vì tội danh là trộm cướp. Thế thì chẳng phải là biệt giải thoát đó sao? Không tà dâm thì gia đình hạnh phúc an lạc, chồng thương yêu vợ, vợ thương yêu chồng, giữ gìn cái hạnh phúc của gia đình. Nếu mà giữ được ba giới đó là biệt giải thoát ba cái điều mà đánh mắng chửi bới rình rập rồi tạc ách chích này kia đó là không có. Đó là vợ chồng đều không có giữ, đều là giữ chính chắn cái giới không tà dâm. Còn bằng trái lại, tôi nói ví dụ tổng thống Clinton, Bill Clinton, một vị tổng thống rất là danh tiếng và hùng anh hùng, và làm việc rất giỏi cả nước Mỹ hiện giờ khen ngợi, mà chỉ vì là lén lút vợ nhà rồi không có được là chân chính ở trong cái vụ mà tình dục của mình, bây giờ thất điên bác đạo, khổ ghê luôn đó. Mỗi ngày mỗi phát thanh, mỗi ngày mỗi nói ra rã là gì, sẽ luận tội cách nào đây, luận tội sao đây, tức phế hay không, hay là không tức phế, vân vân và vân vân. Đó là do không giữ được cái giới đó cho nên nó không có được sự an lành đó. Mà ai giữ được cái đó thì ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Úc, ở Á, ở Thi đều được an lành hết. Đó là biệt giải thoát là cái ý nghĩa vậy. Tóm lại là nhân thừa thì mình chỉ bằng lòng với cái sống của gia đình mình, và đem lại sự an lành của gia đình, hạnh phúc của gia đình, của xã hội. Ngang chừng đó thôi, đừng có đòi cái gì khác. Đó là giáo lý nhân thừa của đạo Phật. Còn như bên Nam mà người nào không nhậu rượu thì không có siêu đình ngã quán, không có nói những cái lời sai trái thất thoát uy tín với mọi người, thì nó đem lại cái sự nghiệp càng ngày càng thịnh vượng ra, vì làm ăn đâu đúng đắn đó. không có lỗi hẹn, không có sai lời, không có thất hứa, và bình tĩnh trong công việc làm. Đó là giữ trọn cái giới không uống rượu của người nam rất quý. Thế thì là nói về thừa này, mình nếu mình tu nhân thừa thì không có gì sợ cả. Còn tu nhân thừa thì dại dột gì mà nói ngày nay tôi ăn chay, đem cái chén mới đây, nhưng cái chén này hôm qua có ăn thịt ăn cá rồi là tôi không ăn trên đó. Đó là mình đòi hỏi quá xa vời, cho nên tu chưa tu thì không có cái khổ đó, mà tu thì thêm một cái khổ lạnh nhất. Người cái dĩa đậu hũ của mình mà lỡ đứa con đứa cháu ngoại nào nó mới gấp cái miếng thịt bên kia rồi cho nó thấy cái đậu hũ nó khoái rồi nó lo và nó gấp cho rồi bỏ cái dĩa đậu hũ đó, rằng là tội lỗi, rằng là nó làm đụng thịt mỡ trong này, có sao đâu, ăn lộn miếng không nhầm gì hết. Tu nhân thừa ăn lộn miếng không nhầm gì hết, đừng sao. Nó đâu có phải là cái ngày đó là phải là không cho đụng cái xíu mỡ nào, mà ăn chay là không giết hại trong ngày đó, giữ gìn cái không giết hại. Mà dù là ăn thịt ăn cá ăn khô mà người khác người ta giết hại bữa khác để nay mình ăn, vì vậy cho nên không ăn trực tiếp giết ngày nay, mà cũng ăn không ăn cái đồ khô phơi là vì người ta gián tiếp là giết những ngày trước, cho nên bây giờ cũng không ăn. Còn như em mà cháu hay là cháu nội cháu ngoại gì đó mà nó gấp cái mình đồ mặn của nó, rồi nó thấy cái đồ của bà ngoại ăn ngon, nó gấp thêm miếng vô, không sao hết. Con cứ ăn, bà cứ cho con ăn luôn, không có gì tội lỗi với Phật Tài hết. Hiểu được cái thừa của mình tu rồi thì nó không có cái khổ lạnh nhất đó. Còn mình đòi quá cao, bữa nay ta ăn chay mà tụi bây ăn mặn mà bây ngồi gần ta đâu có được, lấy chén mới trong tủ đem ra cho bà, khổ không? Khổ cho mình, khổ cho con, cho cháu. Mà thì thật cái vấn đề mà hơi hám này kia của người ăn mặn đâu có sao, không phải có sao lắm. Tôi nói như vậy có người nói chắc là ông này tu không kỹ chứ nó mới nói vậy, không phải đâu. Tôi nói có sắp mắt có chứng. Lục Tổ Huệ Năng xưa kia 16 năm ở với những người thợ săn, tới bữa ăn rồi là thợ săn là tất nhiên ta ăn thịt ăn cá chứ gì, ăn thịt ăn thú rừng mà. Ông này hái tất cả những thứ rau rồi đem luộc cá trong cái nồi luộc thịt, nấu thịt của những người thợ săn kia mà ăn. Chứ nếu mà chê bai mà coi thường họ là mình làm sao mà mình nương náu với họ 16 năm trong rừng được. Những người kia hỏi tại sao mà ủa cái ông này anh này sao anh không ăn với tụi tôi mà anh ăn rau kỳ cục vậy. Nó tại cái bụng nó không có thích cái kia, nó thích ăn rau á mà. Thế thì là cứ luộc cá đó vớt ra mà ăn không có gì. Lục Tổ Huệ Năng đã làm rồi, nhiều khi nó béo béo chút là ăn cũng còn ngon hơn, được cơm cũng sao hết á. Có cái gì mà lộn xộn. Vấn đề là không có giết, không có sát sanh đoạn mạng, vậy thôi. Rồi còn cái thừa thứ hai là thiên thừa. Giáo lý thiên thừa là ta dạy tu thập thiện nghiệp, nó cao hơn một tí, là 10 cái nghiệp thiện. Mà tu 10 nghiệp thiện thì là giữ gìn là thân là 3 nghiệp, là không giết người, không trộm cướp và không tà dâm. Nó giống như là trong ngũ giới đó. Rồi miệng á, thì là không nói láo, không nói lời hai chiều, không nói lời hung ác, không nói lời theo dệt. Ý thì hạn chế tối đa về ý nghĩ, về tham, về sân, về si. Gọi chung là thập thiện nghiệp đạo, con đường 10 thiện nghiệp. Vừa vào thân 3, miệng 4, ý 3. Giữ gìn được cái đó thì mình sẽ hưởng cái phước báo ngang bằng cõi trời. Và kể từ đó nếu mình giữ trọn được như vậy thì mình là trời đó. Có ăn làm thật sự hơn người dưới ngũ giới, vì mình hạn chế được ý niệm về tham, về sân, về si. Mà ý niệm về tham, về sân, về si là nó ở trong ý niệm và nó biểu lộ ra bên ngoài, mà động cơ là ý niệm tham sân si nó tác động, nó hoành hành rất dữ. Mà ở đây tôi xin nhắc là hạn chế, và nếu nó khởi niệm lên là biết nó, biết ý niệm nó đã khởi rồi, mình hạn chế, mình chặn đứng nó lại rồi hủy nó đi là đã an lành rồi. Chứ còn mà bảo là bỏ hẳn đó, đừng có nói, đừng có đòi bỏ hẳn sao được. Cái người thiên thừa chưa có bảo hẳn được. Nếu mà nó khởi lên mà có chánh niệm, mà biết nó khởi lên, mà dằn trong đó 15 phút sau mà được yên tĩnh lại vấn đề tham sân si trong ý niệm, đã là kết quả quý lắm rồi. Còn như người nào mà tu tốt hơn nữa là vừa khởi lên là biết được mà chặn lại, đó là quý lắm rồi. Sắp nói láo, sắp nói lời ra chiều, sắp nói lời hung ác, sắp nói lời theo dệt mà biết rồi chặn đứng sau đó 3 phút. 1 phút tới 3 phút cỡ đó là quý lắm rồi, mới làm được việc đó. Thì người đó có thể hưởng được phước báo thiên thừa. Hồi sáng này tôi có được một cái cuộc điện thoại từ Mỹ gọi về. Tôi biết lâu rồi, tôi biết cỡ 5-7 năm trước, mà tại tôi khuyên không được. Cũng Phật tử đi nghe giảng này là nghe lâu năm đó. Rồi có một đứa con nó đi qua bên đó trước nó học, rồi tin tưởng là con lắm, hy vọng là nó ra trường rồi có việc làm rồi thì cha mẹ qua sau thì ở chung rồi làm ăn này kia thì chắc thế nào cũng vui thôi. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Gọi về nói con đang tu Bát Nhã, con đang thực hành Bát Nhã. Trước giờ con đã có nghe Bát Nhã nhiều mà chưa hành, bây giờ hành Bát Nhã. Từng lời của thầy, từng ý của thầy, từng chữ mà kinh điển đã Phật dạy mà thầy diễn ra đó, con nuốt từng chữ, từng ý mới sống nổi cho tới bây giờ gọi về thăm thầy. Không học Bát Nhã, không tu theo Bát Nhã là không sống được. Tôi nghe tôi nói tôi biết rồi, biết hồi mà Phật tử sắp đi, chưa đi cơ. Nhưng mà tại vì cái việc nó chưa đến thì nó không có sáng. Việc qua rồi nó sáng như gương, còn cái việc chưa đến nó tối như sơn, đen như sơn. Cho nên là có khuyên đi nữa Phật tử cũng chưa có cái lòng tin quyết định. Nhưng mà bây giờ thì thật sự thì nó giống như cái lời của tôi khuyên. Cực, cái cực thì không có đáng kể, còn đủ sức làm ăn, đủ sức có tiền để thôi. Nhưng mà nó cái hoàn cảnh khác, trong đó có cái hoàn cảnh, cái niềm tin của mình hy vọng ở nơi con, mình hy vọng ở nơi người thân nào đó là sẽ đau khổ thất vọng. Do vậy cho nên là đừng có hy vọng nhiều, hy vọng thì sẽ bị thất vọng. Đại chúng để ý đó là cái phương pháp tu hành đó. Do vậy cho nên là ai tốt với mình cũng biết rằng đó là tốt. Và lúc nào tốt về mặt tiền bạc, về mặt tình cảm gì đó cũng phải biết đó là tốt để mình đáp lại lòng tốt của người ta. Nhưng mà tuyệt đối là kim sanh tiện tu quyết đoán tổn liệu bất do biệt nhân. Sống trên đời này tự mình quyết định số phận mình, chứ đừng đặt hy vọng ở nơi ai khác, trông chờ mong đợi ở nơi ai khác. Nếu mà đặt hy vọng ở nơi người khác, mình trông chờ mong đợi ở nơi người khác, rồi có ngày mình sẽ thất vọng một cách ê chề đau đớn, mà chừng đó mình không sống được đó. Phải tập vậy thôi. Chứ còn cái lúc tốt mà ai nở mà nghi ngờ, ai nở không nhận cái lòng tốt của người ta, nhận chứ. Nhưng mà luôn luôn là phải đọc cái câu kim sanh tiện tu quyết đoán tổn liệu bất do biệt nhân. Đời này tự mình định đoạt số phận mình quyết định sự sống của mình, đừng hy vọng, đừng gửi gắm linh hồn mình cho ai khác. Kể cả linh hồn của mình mà gửi gắm cho Bồ Tát, cho Phật là người hy vọng sẽ bị thất vọng. tin Phật thì có, đúng. Học theo Phật, hành theo Phật, đúng. Sống theo chân lý của Phật dạy, đúng. Điều đó phải làm trọn đời. Mà gửi gắm tâm hồn cho Phật là sẽ bị thất vọng. Vì Phật không phải là cái người mà che chở một cách vô điều kiện, giúp đỡ ai đó bằng cách vô điều kiện. Mặc dù là Phật có tứ lượng tâm là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà không phải giúp người ta một cách vô điều kiện. Anh muốn gia đình anh đừng quấn lộn thì vợ chồng phải giữ cái giới bất dâm, bất tà dâm. Nếu như anh thờ Phật đỏ, nhà giáp dòng giáp tường, chỗ nào cũng có Phật anh lại mỗi ngày mỗi đêm, mà anh vẫn làm cái việc tà dâm thì trong nhà anh không bao giờ thể hiện được, Phật không độ được. Đừng hy vọng ở nơi Phật. Còn như anh không dằn được ý niệm giận dữ, si mê, giết người, thì anh thờ Phật giáp dòng nhà và mỗi ngày lại ba cử, bảy cử, mười cử, anh vẫn có thể có ngày anh bị cái tội danh là giết người, rồi anh sẽ thường mạng thôi. Do vậy cho nên là vấn đề là học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp mới có lợi ích. Chứ còn hy vọng ở nơi Phật, gửi gắm tâm hồn cho Phật, không bao giờ Phật giúp được. Đó là cái mà Phật pháp rất rõ ràng vậy. Cho nên là mình đi cái thừa mà, cái giáo lý của thiên thừa mà, là mình sẽ được cái lợi lạc của thiên thừa ngang bằng với phước báo đó. Mà tôi xin nhắc rằng là tu thiên thừa là không có phải là mình lên trời mình mới được hưởng đâu nha. Ngay bây giờ mình hưởng cái phước trời, mình là trời. Chứ còn trời mà dòm trên cái vòng xanh xanh trên đó là không phải trời trên đó đâu. Câu này tôi đã nói nhiều lần rồi. Tìm trời bằng cái nhìn chỉ thấy xanh xanh mà thôi chứ không có trời. Tìm trời bằng qua cái nghe cũng không hề nghe được cái gì của trời, mà chính là cái đạo tổng ta nó thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm. Trời nếu lấy lỗ tai mà nghe, mà nghe bằng bật cái lặng lẽ mà không hề có nghe được cái gì. Trời muốn tìm trời bằng con mắt, lấy mắt mà nhìn thì chỉ nhờ nhìn thấy xanh xanh mà không bao giờ tìm được cái gì. Mà trời là gì? Phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở tính cao, trời cũng không phải ở xa, mà trời ở trong lòng người. Tu hành giữ gìn được thân tam khẩu tứ ý tam, tức là bất sáu, bất đạo, bất dâm của hành động của thân. Miệng không nói láo, không nói lời hai chiều, không nói lời tiêu dịch, không nói lời hung ác, đó là trời. Ý hạn chế triệt để ý niệm về tham, về sân, về si. Vì tham sân si á, nó biểu lộ ra bằng sắc đạo dâm. Cho nên là tham sân si là thuộc về ý niệm ở bên trong, phải tư duy, phải nhận thức cho được nó để mà hạn chế, để mà hóa giải diệt trừ nó. Đúng như vậy là người đó là trời, chứ không phải trời ở trên cao, cũng không phải ở trên xa. Đó là ta học theo cái thiên thừa Phật giáo. Mà học thiên thừa Phật giáo rồi thì không có gì hết, không có gửi gắm tâm hồn này ai hết nha, không có gửi ai hết. Mà Khổng Tử nói rằng là nhĩ tính thiện ngôn bất đọa tam ác, tập thiện cố chấp duy nhật tư tư. Nhĩ tính thiện ngôn bất đọa tam ác, cái lỗ tai con mắt của mình nghe lời lành, thấy lời lành, thì mỗi ngày mình phải đau đáo, mình phải hằng có trách nhiệm, có tư duy, đừng để cho nó quên. Rồi tập thiện cố chấp duy nhật tư tư, chọn cái điều nào lành, thấy lành, nói lành, nghe lành, thì mình coi như mình đau đáo, mình nâm nấp, mình tư duy, mình đừng cho nó quên. Rồi duy nhật tư tư, nhĩ tính thiện ngôn bất đọa tam ác, lỗ tai thì nghe lời lành, miệng thì nói lời lành, đừng có để cho nó rơi vào nói ác, nghĩ ác và làm ác. Có được những điều kiện đó thì mình là trời, hưởng cái phước báo của cõi trời, chứ không phải trời là một người ở cõi khác. Vậy thì ở cõi khác là người gì? Các vị có thể hỏi tôi như vậy chứ gì? Tôi xin đáp rằng ở cõi khác, bất cứ ở cõi nào, bao nhiêu hành tinh thiên thể sau này nếu phát hiện tìm ra được có nhân loại, có con người dáng vẻ ra sao, có sinh hoạt, thì nó cũng giống như ở cái mặt địa cầu của ta, không có gì khác hết, không có gì khác. Cũng có người trí, cũng có kẻ ngu, cũng có kẻ thiện, cũng có người ác, cũng có người giải thoát giác ngộ, mà cũng có những cái người còn u mê đau khổ. Các vị hỏi tôi làm sao tôi biết được việc đó? Nhân danh một người đệ tử Phật, xin đáp rằng Phật đã dạy pháp giới là nhất, chân pháp giới là bát nhị. Thì nước Việt Nam có người tốt, có người xấu, có người nghèo, có người giàu. Thì ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp, dù là sinh hoạt họ cao, nếu sống họ cao mà cũng có người xấu, có người tốt, có người nghèo, có người giàu, và thậm chí cũng lai rai cũng có người ăn xin như ở Việt Nam ta vậy. Đấy, do vậy cho nên là lời đáp đó không có gì trái với kinh điển cả. Mười phương thế giới nếu có chỗ nào mà có sự sống đều không khác nào của thế giới của ta. Hỏi tại sao tôi dám nói như vậy? Chính có y như vậy cho nên mới có ông Phật chứ. Chứ ông Phật mà ra đời ở cái xứ mà toàn là Phật không thì ai gọi ông là Phật? À, rất rõ ràng. Nếu mà cái đất nước của ông, cái thế giới của ông mà toàn là Phật không thì ông chẳng còn là Phật khí khô gì hết á. Đã gọi là thầy giáo thì phải có học trò. Thầy giáo là dạy cho học trò, học trò mới kêu thầy giáo bằng thầy giáo. Còn thầy giáo mà gọi học trò là gì? Học trò nó phải học cái gì của thầy, của thầy giáo. Ông Phật là người giác ngộ. Vậy thì giáo hóa phải là giáo hóa cho ai? Giáo hóa cho Bồ Tát, giáo hóa cho Thanh Văn, giáo hóa cho Chư Thiên, giáo hóa cho Phạm Phu mới có ông Phật chứ. Đó, do vậy cho nên ta nói nghe là phải hiểu rõ như vậy rồi thì không có mong mỏi trông chờ ai hết. Mà phàm phu cũng ta, nhân thừa cũng ta, mà thiên thừa là trời cũng ta. Học vậy nó mới học Phật, còn không chịu học vậy dẹp về nhà nấu cơm ăn nằm chết chết cẳng lên, chỉ ngủ vậy mà ngủ mà chơi, đừng đi học tầm bậy tầm bạ mà đem về ngu thêm rồi á, cực khổ thêm mà không có được cái gì. Chưa học Phật thì ngu ít, vào chùa học Phật ngu hơn nữa, để rồi chịu những cái khổ vô ích. Còn như là Thanh Văn thừa thì nói tới đó là chỉ cho để dành cho những người tu sĩ. Tu sĩ là cái nhân là nó có sao, là sa môn. Mà cái người sa môn á, sa môn Trung Hoa dịch là cần tức, cũng gọi là sa môn, cũng gọi là tỳ kheo, tức dịch là khắc sĩ bố ma phá ác. Trong chữ sa môn nó có nghĩa là cần tức, là bỏ những cái điều ác mà tu tập những cái điều lành, những điều thiện. Tôi gọi là những người sa môn. Mà sa môn thì nó có cái tứ quả, gọi là tứ quả sa môn, tức là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Cho nên cái đó là cái để cho người xuất gia tu. Mà người xuất gia tu đúng thì được quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Mà người xuất gia mà tu không đúng, cái nhân không đúng của tứ quả thì cũng không bao giờ có được cái tứ quả đó. Cho nên đừng có mơ mộng tưởng rằng hả cạo đầu mặc áo làm hình thức tu sĩ là ngon lành, không phải đâu. Khó lắm. Nói là khó thì không phải là khó, nhưng mà phải thật sự, phải làm thật sự thì mới có kết quả, còn làm mà bằng hình thức thì không hề có kết quả. Do vậy cho nên người ta hỏi tôi tại sao mà tôi 52 tuổi đảng, xin lỗi, 52 tuổi đạo, một mạch học đạo hành đạo cho tới ngày nay 52 năm mà không cạo đầu để cho người ta xuất gia. Tại sao vậy? là tại vì xin thưa rằng tôi thấy việc mà xuất gia không phải dễ làm. Tôi học cái câu mà phù xuất gia giả là phi tướng tướng chi sở năng vi. Học cái việc học của người xuất gia, hành cái làm cái việc làm của người xuất gia, nghĩ cái ý nghĩ của người xuất gia không phải như người bình thường. Ý nghĩ việc làm sự học hành cái bằng nghịch lưu sinh tử, nó đi ngược với cái dòng sinh tử. Người thường thường đi vô đó không chịu nổi, không làm nổi. Mà không làm nổi thì lỡ cạo tóc, lỡ xuất gia rồi thì nó giống như cái câu tục ngữ tôi nói, lỡ quan lỡ lính, lỡ làng lỡ bề công dân giả, mà lỡ đàn công khan không được cái gì hết. Cho nên các bậc tiền bối tôi nói rằng là đệ tử tầm sư dị mà sư tầm đệ tử nan. Học trò tìm thầy thì dễ, coi ông thầy nào có tài, có phước, có đức, có công danh, có sự nghiệp, tới đó mà đầu thú mà quy y mà thọ pháp với ông thì dễ dàng rồi. Nhưng mà còn thầy mà đi tìm học trò để mà truyền đạt những cái gì cho mình đâu phải dễ có. Làm sao kiếm được người? Thủy trương trưởng thám tri thâm thiện, nhân dụng tài giao tiện kiến tâm, nước muốn biết sâu cạn đem gậy mà dò, người mà muốn biết tâm họ phải đem tiền bạc mà đo. Thế thì là mình lấy cái sự sống về sắc, về tài, về danh, về lợi mà mình nhìn ra đó để mình tìm, mình đo đã cái tâm của con người ta đó hả? Dễ gì mà thấy được. Mà đâu có điều kiện mà mình để làm được cái việc đó hoài để mình đo đạt cái tâm của người ta. Mà nếu như mình không thấy được cái tâm của người ta, cái lòng của người ta rồi, thì mình cạo tóc xuất gia cho người ta rồi mình không có khả năng đào tạo xây dựng cho người ta, thì người ta lỡ quan lỡ lính, lỡ làng lỡ bề dân giả, mà lỡ đàn công danh thì không có được gì hết. Cái trách nhiệm mình rất nặng đối với cái đời sống của người ta. Do vậy cho nên là không hề không cạo tóc. Nhưng mà các Phật tử biết là hiện giờ tôi dạy mấy mươi năm nha, dạy trước kia là mười mấy cái trường Phật học ở thành phố này là một tay tôi lập ra và dạy suốt ngày, dạy ban đêm tới 10 giờ mới về đấy, mà không có cao đâu, không cao đâu. Ai cạo tóc xuất gia tu hành đâu mà tôi dạy vậy, mà tôi không cao. Là vì sao? Vì cái việc xuất gia là cái việc làm của người tướng văn, người tướng võ có thể thắng ngoài tâm trận, mà làm cái việc của người xuất gia rất là khó, rất khó làm. Do vậy mà tôi không dám, không làm. Ngay như bản thân của tôi, tôi tự kiểm điểm đâu có phải dễ đâu. Phấn đấu hết sức nặng nhọc, hết sức khó khăn, cho tới bây giờ gần chết tới nơi mà cũng còn hốt tỉnh hốt mê, chứ đừng có tưởng có những lúc phiền não vô minh nó nổi lên là phải bát nhã, phải lấy bát nhã mà trị, lấy chứng đạo ca mà trị. Nhưng mà nhờ bát nhã dữ lắm nha, giống như cái Phật tử mà gọi về tôi mới là thầy ơi, bây giờ con sống bằng bát nhã, con hành bát nhã, con nuốt từng chữ từng lời từng ý, sống bằng bát nhã. Tôi thì bây giờ thưa thật với đại chúng là tôi sống mà có những lúc nó an lành nhiều hơn là cái lúc mà phiền muộn á, là cũng phải sống bằng bát nhã, sống bằng chứng đạo ca thôi. Cái hệ tư tưởng đó là hệ tư tưởng vô địch, quán thế. Phải thấy được cái tính chất, cái thực tướng của nhà pháp là vô tướng. Phải thấy được cái tính chất ngã không và pháp không. Phải thấy cho được tính chất vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Phải thấy được cái đó. Và khi mà đọc những câu đó rồi, phải thấy hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Phải chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Cái người Phật tử mà gọi điện tôi đó, bây giờ con ráng con học bát nhã để con thấy ngũ uẩn dài không, để con thấy là thực tướng của nhân pháp là vô tướng. Bây giờ con nuốt từ chữ từ lời con mới sống nổi đây. Sự thật tâm trạng đó không lẽ tôi nói ồ thầy đây cũng vậy đó con ơi. Không lẽ tôi nói vậy cho thầy cũng vậy đó con. Cũng phải nuốt từng lời từng chữ từng ý vậy mới sống nổi, chứ không nó phiền muộn lắm. Nhưng mà thật sự thì đối với tôi bây giờ là vẫn còn những cái lúc mà nó buồn phiền, nhưng mà nhớ lại kinh điển rồi cái cười lên. Phật hay quá, Phật hay quá, giáo lý hay quá. Phật là một đấng vô thượng chí tôn, vô thượng bồ đề, rất đúng. Cái rồi mình cười, cái mình nhìn giảng pháp tâm thường, và nhìn lại cái tuổi của mình cái nữa, ôi nó nhẹ nhàng vô cùng, cái nó phủ bỏ tức khắc. Cho nên cái tuổi của mình cũng cần lắm đó. Cái tuổi trẻ nó còn lâu dài, thành ra thì có khi thì nghĩ tới cái tương lai của mình, nếu mà nó bực bội, nó buồn phiền như vậy, nó thất thoát như vậy theo là nó lâu dài, cho nên là cái tình chấp nó nặng hơn. Còn cái thứ tuổi mà 70 trở đi rồi là thất thập cổ lai hy rồi, mình phải biết mình như vậy nha. Rồi thì lỡ có cái gì mà nó buồn bực nên nhớ, à tuổi mình bao nhiêu rồi. Tất cả những cái mà gọi là hư hao thất thoát này, được mất này, mình còn được bao giây. Từ đó cái đọc chứng đạo ca, đọc Bát Nhã Ba La Mật Kim Cang, cái mình cười, tự nhìn trời đất cười, cái nhẹ liền. Chứ không phải là lúc nào mình cũng nhẹ luôn được đâu nghe. Chưa nè, chưa, vẫn còn phải phấn đấu à. Đó là tôi nhắc cái đại chúng, đó là bản thân tôi cũng vậy, mà những người khác cũng vậy. Phải phấn đấu, chứ còn ở trong chờ là Phật, là Bồ Tát mà gia hộ đó không có được đâu à. Gia hộ là ta dạy cho mình kinh điển đó, Phật dạy kinh điển đó là gia hộ đó đó. Chứ mà chờ mà lại lục và giáng sinh là hoàn toàn không được gì hết. Thế thì cái tứ quả sa môn đó mà, là gọi là thanh văn thừa đó, là cái giáo lý chính, là cái giáo lý tứ đế, là đại chúng học rồi. Phải nhận thức cuộc đời là khổ, gọi là khổ đế. Và nhận thức rằng cái khổ nào cũng có nguyên nhân của nó. Vậy thì muốn diệt cái khổ là phải tìm cái nguyên nhân. Mà tìm nguyên nhân để diệt quá giải được nguyên nhân thì cái khổ quả sẽ hết. Đó là nguyên tắc tu là vậy đó. Còn niết bàn là cái quả an lạc. Mà quả an lạc đương nhiên cũng phải có cái nguyên nhân của an lạc, chứ không bao giờ không có nguyên nhân mà tự có an lạc bao giờ. Vậy thì cái nguyên nhân để làm ra sự an lạc đó là gì? Là đạo đế. Mà trong đó nó tóm tắt lại là bát chánh đạo, là nên để ý. Tóm gọn lại là bát chánh đạo. Phải có chánh kiến, cái thấy phải chân chánh. Phải tập luyện, phải học, phải bồi dưỡng về cái thấy của con mắt thấy. Phải chánh, đúng chánh pháp thì mới có an lạc được. Chánh tư duy, tư duy cũng phải học mới biết thế nào là tư duy chánh. Còn tư duy tức là nghĩ ngợi á mà, thường thường mình nghĩ ngợi sai á, nghĩ ngợi mà sai thì nó lạc vào ngay trong là vô sắc giới. Đặt cái niềm tin đó nơi là Phật, là trời, là Bồ Tát, là cầu nguyện giang sinh gia hộ, là kia đó là mong mỏi như vậy đó, là nó thuộc về cái loại tà tư duy đó. Nó lạc vào vô sắc giới, không có kết quả gì hết. Mà chính tư duy đây là phải hiểu rằng nhân nào thì quả nấy. Nhân quả lịch nhiên khởi vô ưu cụ. Nhân quả, nhân vui thì cái quả ra quả vui. Nhân xấu, nhân ác thì ra cái quả khổ. Hiểu được như vậy gọi là chánh tư duy. Thì chánh niệm, chánh niệm là luôn luôn là phải nhớ nghĩ những điều chánh. Để những cái điều nghĩ nào mà không chánh, không đúng chánh pháp là phải gạt bỏ ngay. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh mệnh, chánh định, thì bát chánh đạo mình phải học, để ý cái đó. Cho nên á, cái học đạo thì mình mong lắm. Có nhiều Phật tử giờ cũng còn đòi còn muốn nghiên cứu học các nhiều thứ kinh nữa, điều đó tốt. Nhưng mà tôi xin nhắc là từ từ mà học. Và tôi nói ví dụ như giờ trong bát chánh đạo mà các vị nhớ cho đủ đi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Mà mình nhớ, mình vận dụng những cái đó trong đời sống, các vị có an lạc lắm rồi đó chị. Kinh điển thì nhiều, kinh điển thì nhiều, nó giống như nhà thuốc đó, có nhiều. Mà nếu mà các vị muốn là cetamol mà nó không chịu thì ta thay, nhà thuốc đâu có cetamol, ta lấy paracetamol. Thế thì là nó cũng là cái chất thuốc đó nó có gia giảm chút xíu thôi, hoặc là cái hãng đó người ta lấy cái công thức gần gần như kia nhưng mà để trùng người ta thì bị phạt, bị kiện, cho nên ta để thêm chữ vậy mà có quyền thay thế cho nhau. Cho nên là có những nhiều vị thuốc cái tên khác mà cái trị bệnh là giống giống nhau. Cho nên bây giờ đây mình học những cái thứ kinh mà mình học mấy lâu nay đó là đủ tu, đủ trị những cái bệnh của mình hết rồi đấy. Thành ra nếu mà có điều kiện là mình học thêm những bộ kinh khác. Tôi đang sợ một kinh Niết Bàn đó nhé, đang sợ một kinh Niết Bàn. Rồi giờ lại có người lại yêu cầu tôi là sợ kinh Quan Nghiêm nữa. Thiệt là tham vọng quá lớn. Nhưng mà cái tham vọng nó cũng tốt thôi. Thì tôi cũng quyết định đó, tôi chưa chết, tôi sợ xong Niết Bàn rồi tôi sợ Quan Nghiêm luôn. Ý nguyện nó cũng là chân chánh thôi. Tuy nhiên là nên nhớ rằng là những cái mà chúng ta học đây đó là chúng ta nên để ý mà đem ra mà sử dụng, mà dùng áp dụng trong đời sống, chứ đừng xem thường nó. Đừng gửi gắm tâm hồn ở nơi bộ kinh nào mới mà mình cho là vĩ đại, là ghê gớm khác, để rồi mình quên, mình xem thường những cái mình đã học đây, thế thì mình bị thiệt thòi lỗ lạ đó. Cũng giống như là tiền Việt Nam á, tuy là cái giá trị nó kém nhưng mà ai biết xài tiền Việt Nam cũng đủ hạnh phúc cho gia đình, chứ ao ước cái đồng bảng Anh, cái đồng đô la Hồng Kông, đô la Canada, đô la Úc rồi kia, cái giá trị nó lớn hơn đồng tiền Việt Nam. Nhưng mà nếu người biết xài tiền Việt Nam vẫn đủ hạnh phúc mà, vẫn đủ xây dựng gia đình tốt mà. Nếu mà có thêm đô la Canada, Úc, có thêm văn tiền bảng Anh thì cũng tốt. Nhưng mà nếu chưa có, tiền Việt Nam cũng đủ hạnh phúc. Vì vậy cho nên là cũng nên để ý mà sử dụng những cái mình đã có, mình đã học, mình đã nghe, đủ sức làm cho mình có an lạc, có thanh tịnh, có giải thoát này. Do vậy cho nên giáo lý Tứ Đế cũng đem lại tứ quả thanh văn cho những người A La Hán. Đó là cái thừa, đó là thanh văn thừa. Rồi cái thừa thứ tư là duyên giác thừa, là học cái cũng gọi là trung thừa đó, học cái giáo lý nhân duyên sanh. Nhân duyên sanh, mà nhân duyên sanh về cái giáo lý đó là sơ cơ, bắt đầu học về lý duyên sanh. À này, chúng để ý ra nha, mà nhất là trong cái giới mà xuất gia là phải để ý cái giáo lý mà thập nhị nhân duyên, là bắt đầu Phật triển khai cái giáo lý duyên sanh cơ sở cho Bồ Tát nhìn vạn pháp giai không duyên sanh như quyển đó. Hồi nay giáo lý thập nhị nhân duyên là giáo lý duyên sanh mà phải triển khai cho đúng, mà còn triển khai mà sai một cái là sai một ly nó đi một dặm. Tôi nói ví dụ như người ta nói là con người này là do vô minh mà có, vì vô minh cho nên hành động sai trái, vì hành động sai trái cho nên mới có ra con người. Vậy là con người cái gốc của nó là vô minh, hoàn toàn sai, hoàn toàn. Nói vậy là phản bội Phật đấy. Chứ con người mà sao lại do là do vô minh, là do cái kết quả của vô minh. Nói vậy là trật quá đi. Vậy mà bây giờ nghe là các vị đi nghe coi như là 90 mấy thì tôi không dám nói, để các vị nghe rồi tự các vị biết. Nhưng mà kỳ thật là hoàn toàn sai. Người ta nói vậy đó, nó con người là kết quả của vô minh, do vô minh mà có con người. Đâu phải. Ai là kết quả của vô minh, còn ai không là kết quả của vô minh. Tôi nói ví dụ như ông Phật ông ra là con người đấy chứ. Mà nếu như kết quả của ông Phật, để mà có ông Phật thì ông Phật làm sao mà thành Phật được? Trong cuộc đời có 5 năm tìm học, 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày như cội Bồ Đề mà thành Phật được. Thấy chưa? Đã chúng thấy cái lý luận đó đúng chưa? Con người không phải vô minh. Vì Phật Thích Ca cũng là con người. Nếu vô minh thì không làm sao mà làm ra Phật được, mà có người thành Phật được. Cho nên học cái giáo lý trung thừa đó là phải học, ai dạy học với ai là phải nói bằng kiểu nào, chứ không phải là muốn nói sao nói. Giảng nghe tức chết mà ra nói tức là mình sai. Một pháp sư mình nghe người ta giảng mà mình tức là mình thua, thấy chưa? Nhưng mà tại sao tôi nói tức? Tôi nói đó là cái bằng phổ vị thế giới tất tất đàn. Vì nếu mà mùa lấy mà tư cách lỗ tai người thường nghe tức, thì cái người mà ta hiểu rành ta nghe người ta cũng tức đó. Nhưng mà kỳ thật là nghe là nói tức mà không phải tức, mà gọi là tức vậy thôi. Cho nên cái này là tôi nói đại chúng để ý rồi. Cái thật tâm đây là tâm học thôi nha. Ai là có cái quyển Tiếng Đọc Ca này là đọc coi. Thật tánh vô minh tất Phật. Tất Phật tánh mà cái thật tánh của tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tánh sen là từ trong cái tánh Phật thanh tịnh bản nhiên mà duyên khởi nó ra đó. Cũng như mây mà đen nghịch mấy bữa mà mưa cả nửa tháng đó, nó từ ở trong cái bầu trời quang đãng trong sáng thanh tịnh mà ra đấy, mà chẳng qua là hiện tượng La Nina thì nó mưa tầm tã vậy, còn hiện tượng mà El Nino thì nắng cháy da phỏng tan, để là đó là do khí hậu thời tiết, do duyên sanh của vũ trụ, chứ không phải là cái thật tính của trời là đen nghịch mưa tầm tã đâu. Thật tính của mây mù đen nghịch bão tố sụp nhà sụp đất là cái thật tính của nó là trời trong quang đãng thanh tịnh. Nói nãy giờ quên đó. Hôm rày là La Nina tức là mưa dầm, mà tôi tổ chức cái trung thu cho trẻ em á, tôi lo hết sức. 2 năm rồi đi cho trung thu bị mưa, thầy trò ước ác phải làm vội vã, không có vui mấy. Ngày hôm qua này, ngày hôm kia bắt đầu trời nắng ráo, tôi mừng ơi là mừng. Cái ngày hôm qua này là đi đò, đi ghe máy chạy đi rồi đem cho nó hoàn toàn trong sáng, rồi buổi chiều cũng trong sáng nữa, rất là vui mừng. Hôm qua cho được 860 phần rồi. Lát nữa tôi về tôi còn đi một trận nữa là 260 phần nữa. Lát nữa chạy về còn phải đi nữa. Mà trời trong quang đãng như thế này thật là hạnh phúc. Thật là hạnh phúc. Bây giờ chắc còn là vậy là qua cái cơn mà La Nina rồi. Bây giờ bắt đầu là El Nino trở lại rồi. Nhưng mà nói vậy chứ không phải El Nino có hoài. El Nino rồi La Nina tức là nắng đã rồi mưa. Hãy khi nào có El Nino là nắng nhiều, mà nắng nhiều thì La Nina là mưa nhiều. Mà mưa nhiều tất nhiên là nó cũng qua một cái giai đoạn, chứ không phải nó làm hoài liên tục vậy thì nhân loại làm sao sống nổi. Thế thì là coi như là cái La Nina có lẽ là đã qua cơn rồi này. Trời nay cũng tốt này. Thì báo cáo với đại chúng là kẻ ít người nhiều cộng góp lại, nói đúng là tôi lo dữ lắm. Bởi vì tôi có hứa với trẻ con ha, ngày nào tôi còn sống là tôi cố gắng cái mùa trung thu mà là vui với các em. Thế là năm ngoái hôm nay là bao nhiêu tiền ai cũng đáp là tôi gửi cho thầy giả bỏ ống hết đấy nha. Cho nên là hùng vô nữa cũng tốt, mà không hùng vô vẫn đủ sức để làm. Còn ai mà đau đậu vô thì được quan hỷ, coi như của ít lòng nhiều chung vui vậy cho các cháu. Rồi bây giờ đây nè, tôi còn là vẫn cứ làm cái đường lối đó, nghĩa là tay tăng trong một năm không hề lấy bia, cúng 100-200 gì đó là để vô quỹ nó hết. Cho nên là nếu mà cái đường lối này thì năm nào tôi cũng có thể làm trung thu được. Còn Phật tử đóng góp vô thì cái điều đó quý rồi, nên là cũng thường về cái vui chung Rồi cái lòng thương của mình đó mà, nó thuộc về cái hạnh bố thí đó mà. Còn bằng không thì tôi làm kiểu này là vẫn phải làm được đấy. Không dám ăn đồng bạc nào hết. Đi giảng mùa hạ vậy là ta cúng dường anh về bỏ vô đó hết. Tóm lại là cái vấn đề trung thừa là mình tập học cái lý dương sanh. Cái thừa thứ năm là đại thừa. Đây nè, tiếng đạo ca này là tư tưởng của đại thừa, của tối thượng thừa đấy. Tu cái thừa này, nhận thức được cái thừa này là cái thừa của những người mà sắp bước lên cái đài vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng, khi mà tôi đưa ra quyển kinh là tôi đều nhắc mọi người khó nghe nha, khó hiểu nha, mà nếu chưa nghe khó đọc nha, mà đọc mà chưa hiểu là đọc nhiều lần nha, là tư duy nghiên cứu nha, mà chưa hiểu nữa đó thì mình ghi đó, chờ cơ hội để mình hỏi, mình nhờ người ta, nhờ các hòa thượng, các thầy người ta đã hiểu thông, ta hướng dẫn cho. Chớ đừng có thấy khó chịu rồi bực bội rồi công kích rồi phỉ báng, cái đó không phải đâu. Công kích phỉ báng là mình sai, chứ đây là cái bực mà đạt đạo ngộ đạo này nói không hề có sai. Qua cái quá trình mấy mươi năm nghiên cứu học đạo hành đạo, tôi thấy không hề có sai, mà cái ông này phải nói là tuyệt vời. Nhận thức được cái cốt lõi của đạo Phật mà đúc kết năm mươi mấy bài thi ca này tuyệt vời, cho nên ráng mà học cái này. Đó là đại thừa đó, cũng gọi là tối thượng thừa đó, cũng gọi là tư tưởng liễu nghĩa, cho nên là khó nghe khó hiểu. Mà ai mà nghe mà nó ngọt, mà thấy nó hiểu dễ, mà nó tiếp thu tốt, là mình đã từng gieo trồng cái hột giống đại thừa từ lâu rồi, nó mới dễ dàng được đó, chứ không phải là dễ. Có những người khó lắm, nhưng mà không phải khó hết với tất cả mọi người, là do cái chủng tử đại thừa mình gieo cạn hay sâu, lâu hay mau. Thế là nó về thừa rồi. Bây giờ nói tới giáo nha. Giáo là tạng, giáo là ba tạng giáo điển nói chung. Người đệ tử Phật cần phải nghiên cứu tu học ba tạng giáo điển, tôi gọi là tam tạng, tôi gọi là tạng giáo. Cái giáo thứ hai tôi gọi là thông giáo. Thông giáo là cái giáo lý phổ biến, giáo lý phổ thông cho cả những người tiểu thừa và đại thừa đều phải học, mà ai học ai tu cũng đều có kết quả giống nhau. Thế thì cái giáo lý mà giáo lý gọi là giáo lý tứ đế đó của người Thanh Văn đó là giáo lý thuộc về thông giáo đó. Cái hệ tư tưởng đó gọi là giáo lý thông giáo. Chứ thông là người tiểu thừa học cái đó cũng có lợi ích, cũng đem lại sự giải thoát giác ngộ. Mà Bồ Tát mà muốn có được cái trình độ nhận thức cao hơn, để sự giải thoát giác ngộ cao hơn, cũng phải tu tập cái pháp đó, phải học pháp đó, không được bỏ qua. Giống như muốn xây nhà, cái tầng thứ ba, thứ tư, thứ năm là phải chấp nhận cái tầng thứ hai. Giáo lý tứ đế là kể như cái tầng thứ hai. Còn cái tầng thứ một là như là giáo lý thập thiện. Còn cái tầng mà ngũ giới đó là như là nền móng. À, muốn xây nhà là trước hết phải có nền móng, phải đào móng, phải đóng cường cho thật vững. Đây này, như chùa Vĩnh Nghiêm này là đóng cường 20-30 thước mà bê tông một ôm ở dưới mới chịu nổi cái sức mình nặng này. Và bao nhiêu ngàn người ở trên đó giống như ở dưới đất bằng thôi, là do nền móng tốt. Có nền móng rồi, nền móng tốt rồi thì mới có xây cái tầng thứ một được. Mà tầng thứ một mà xây vững vàng được là do có nền móng tốt rồi, từ tầng thứ một mới xây tầng thứ hai được. Thế thì là cái giáo lý này, tôi xin nhắc lại chúng nghe, cái giáo lý mà tam nguyên ngũ giới của nhân thừa đấy là nền móng đấy. nên muốn thật vững thì là mày mới xây cái ngôi nhà là thiên thượng mới được. Rồi cái ngôi nhà có thiên thượng tức là giáo lý thập thiện á, mà vững rồi là mới xây lên cái giáo lý tứ đế, đó là coi như tầng lầu thứ nhất á. Mà tầng lầu thứ nhất rồi á, thì muốn xây lên cái tầng lầu thứ hai là phải dựa trên cái tầng thứ nhất. Cho nên học giáo lý tứ đế rồi, cái giáo lý thông giáo thuộc rồi, thì Bồ Tát mà muốn học lên nữa là cũng phải dựa vào cái tầng nhà thứ hai này mà xây lên. Phải dựa vào cái giáo lý thông giáo này mà lên biệt giáo. Giáo lý thứ ba, của tầng thứ ba gọi là biệt giáo. Biệt giáo là giáo lý đó để dành riêng cho những người chủng tử Đại Thừa Bồ Tát, gọi là biệt giáo. Giáo lý biệt giáo là những người có chủng tử Đại Thừa nghe mới tiếp thu tốt, bằng lòng, nghe ngọt, nghe thoải mái. Chứ người mà tiểu thừa nghe không thoải mái. Người nhân thừa, thiên thừa nghe lại khó nữa. Nếu không có, chưa có trồng sâu chúng tới Đại Thừa thì nghe khó lắm. Chính những người Phật tử thân với tôi đó, cái tâm rất là tốt, rất thương người, giúp đỡ nhiều người, thậm chí thiệt thòi nhiều tận nhiều lần, mà cũng chỉ vì tấm lòng thương người, giúp người mà làm việc đó, không có nghe. Cho tới nỗi nó cúng kính lễ bái là rất là quý, nhưng mà chỉ lễ bái thôi, chỉ cúng kính lễ bái thôi. Phải lại người khác, phải lại tăng ni, rồi hơn nữa là phải lại tượng, tượng Phật, tượng Bồ Tát để mà cúng. Nhưng mà nếu mình đem cái giáo lý Đại Thừa mà dạy cái tinh thần tự lực cánh sinh mà tự tu tự độ ra, một câu cũng không nghe nổi. Một câu cũng không nghe nổi. Đó là điều có thật bây giờ đây nè, nhưng mà điều tôi không có dám chỉ là chi. Một câu không nghe nổi chứ đừng nói nghe gì. Mà còn lại bên ngoài, cũng bên ngoài gian giái khẩn cầu ơi. Không biết xa gì lại. Đòi bao nhiêu tiền, nếu mà mình có 1 triệu là mà ta đòi 3 triệu là chạy đi kiếm thêm. Con cháu họ hàng bà con thì kiếm thêm cho được 3 triệu. Rồi mình có 3 triệu mà người ta muốn 10 triệu là cũng vận động kiếm thêm. Điều đó làm được. Mà còn cái giáo lý mà tự tu tự độ không làm được. Vì đó là không có chủng tử của Đại Thừa. Vì không nhận nổi mình là Phật, cho nên buộc lòng là muốn lại Phật là phải tìm ông ở bên ngoài. Cho nên tôi nói câu này là tôi nói nhỏ nhỏ thôi, nói rất nhỏ thôi, không dám nói lên. Những người nào mà tới mà thăm viếng tôi mà lại Phật rất chí thành, rất chân tình, và báo cáo với tôi là mỗi ngày đêm là lại 6 thời, là tôi nghe là hồn vía tôi nó bắt quán rồi ạ. Bắt quán sợ rồi đó. Phật ở đâu? Lại mà lại Phật bên ngoài không, vậy thì làm sao mà tìm ra được Phật? Không dám chấp nhận cái tánh thanh tịnh bản nhân của mình là Phật. Không dám chấp nhận rằng là vũ trụ bao la này đều là cái tánh thanh tịnh của nó, ta gọi là pháp tánh. Phật tánh của mình không dám chấp nhận cái tánh thanh tịnh của vạn pháp, không dám chấp nhận. Mà chỉ gửi gắm tâm hồn ở nơi tượng, ở nơi cốt, ở nơi là cây trôm, ở nơi là cây da, ở nơi ông tà bằng cái cục đá, sóng biển nó quấn tròn ủm đó, đem về đắm khăn đỏ lên rồi lại, trời đất ơi, thứ đó thì làm sao mà giải được, giảng được cho họ cái gì? Cho nên tôi rất sợ những người lại nhiều thời và lại chí thành tha thiết, Tôi nói như vậy thì hỏi vậy chứ tôi vậy tu kiểu gì mà du côn không lại ai hết hay sao? Không phải du côn. Ai biết tôi muốn nói cái gì? Thử nói một từ một thì trúng là 20 điểm ra. Tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói rằng lại Phật có 7 cách. Mà cái cấp thấp nhất là gì? Là ngã mạng lễ. Cấp thứ hai là cầu danh lễ. Cấp thứ ba là cung kính lễ. 3 cái đó ta gọi là sự lễ. Sự lễ nghĩa là làm hình thức bên ngoài để cho những người thấp nhất. Ngã mạng lễ là thế nào? Ngã mạng lễ là những cái người mà cúng vô 100 triệu, 500 triệu để làm một cái thiền viện, một cái chùa thật to. Rồi cái ngày mà khánh thành đó là tự mình phải cắt băng trước nhất. Rồi do đó mình phải là nguyện nhang trước nhất. Rồi mình lại đường bệ ngon lành nhất. Có người tăng ni hai bên đánh chuông đàng hoàng để cho mình lại, mà mấy người khác không được lại một lượt. Vì mình cúng đây là 1 tỷ 500 triệu mà. Cho nên cái nghi lễ mà phải dành riêng cho mình là phải độc đáo. Lại Phật như vậy thì gọi là không có được lễ gì, mà chỉ là ngã mạng lễ mà thôi. Hoặc là công thêm ngã mạng lễ là gọi là cầu danh lễ. Cúng 1 tỷ bạc để xây một cái thiền viện là cầu danh lễ mà thôi, chứ không bao giờ lại lễ như vậy mà trúng Phật đâu. Còn như lại theo kiểu bình thường của mình, lại ông bà cha mẹ, lại thần thánh, lại Phật trời này kia đó, ta gọi là cung kính lễ. Thanh tâm cung kính lễ cũng là bình thường, cũng là tâm thường, chứ chưa có gì ghê gớm. Mà cái lại mà tôi muốn nói đây là không lại mà lại, là phát trí thanh thanh tịnh. Phát trí thanh tịnh, các vị phải nhìn thấy cho được cái tính chất thanh tịnh của nội tâm. Mình phải kiểm tra được cái tâm của mình, kiểm tra được cái tư tưởng, cái tư duy của mình, coi nó đang nghĩ gì, nó đang muốn gì, nó đang sắp nói gì, nó đang sắp làm gì. Nếu làm thiện, làm tốt thì lấy, mà làm ác, làm xấu thì bỏ. À, gọi là phát trí thanh tịnh. Không lễ trước ông Phật nào hết, mà lễ Phật rồi đó. Là một nha. Cái thứ hai cần lễ của những người có học Phật là chánh quán tâm thành. Tức là cái tâm của các vị chân thành, muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ, mà các vị vận dụng chánh quán. Có nghĩa là các vị vận dụng hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi thiền, hoặc nằm thiền, hoặc đi thiền. Đó gọi là hành thiền. Còn ngồi thiền đó gọi là tọa thiền. Thường thường ta dám nói tới cỡ đó à. Còn tôi thì tôi nói luôn 2 thứ nữa. Ta là hành thiền, tọa thiền. Ở đây là ngõa thiền. À, 3 thứ thiền. Ngõa cũng thiền được đó. Có những cái lúc mình đang nằm mà mình tư duy những cái điều, cái chân lý trong sáng vô cùng, tâm mình nó phấn khởi, nó nhẹ nhàng, mình nghĩ những điều lợi mình, lợi người, lợi tất cả, lợi đạo pháp, lợi cho sự giải thoát của thân tâm. Thế thì trong lúc nằm đó thiền tốt lắm. Hành thiền là đi mà vẫn tư duy chánh quán, tọa thiền là ngồi mà tư duy chánh quán, nằm ngoại thiền là nằm mà vẫn chánh niệm, vẫn tư duy, chánh tư duy đều tốt hết. Thế thì là 3 cái trường hợp đó ta gọi là chánh quán tâm thành. Cái tâm chân thành thanh tịnh của mình áp dụng trong 3 cái lối tu hành đó đều gọi là chánh quán tâm thành lễ. Không có lễ mà kỳ thật là lễ chư Phật rồi đó. Cái đó mới quý đó. Phát trí thanh tịnh, chánh quán tâm thành. Cái lễ thứ ba, cái lễ nữa là biến nhập pháp giới. Biến nhập pháp giới, biến nhập pháp giới lễ, tức là cái tâm của mình nó rỗng ràng, nó thanh tịnh, coi như nó hòa tan ở trong vũ trụ bao la, mà không còn có một cái đối tượng vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu nhân ngã bị thử. Tâm hoàn toàn rỗng ràng thanh tịnh, coi như nó hòa tan vào trong hư không vô tận, nghĩa là buông bỏ tất cả trạng thái sống như vậy trong thời gian đó, gọi đó là biến nhập pháp giới lại. Cái thứ tư là thực tướng bình đẳng lễ. Thực tướng là phải thấy cho được cái tính chất vô tướng của vạn pháp. Thực tướng vô tướng, ta định nghĩa cho thực tướng là gì? Thực tướng tức là vô tướng, là thấy cho được cái tính chất vô tướng của vạn pháp. Vô tướng là gì? Vô tướng tức là các pháp là do duyên sanh. Mà duyên thì hỏi chứ duyên nào? Cái đất này là do duyên này là bằng đất. Ừ, trúng chưa? Trúng. Nhưng mà đất không có đủ chưa? Phải có nước. Nước đủ chưa? Phải có lửa. Lửa đủ chưa? Phải có không khí. Không khí đủ chưa? Phải có bàn tay người. Bàn tay người đủ chưa? Phải có gạo. Gạo đủ chưa? Phải có ớt. Ớt đủ chưa? Phải có dầu, có mỡ. Rồi phải có nồi, có chảo. Rồi phải có củi. Rồi phải có ga. Rồi phải có người đôn tuổi trên rừng, vân vân, hằng hà sa số cái mới thành tựu được cái tấm này. Đó là phải tư duy quán chiếu cái tính chất duyên sanh của dạng, của dạng pháp. Thấy được tính chất này rồi để làm gì? Để coi thường tất cả, không có gì quan trọng. Coi thường cả sự sanh lão bệnh tử của mình, coi thường cả sự thành tựu quả không của vũ trụ, coi thường cả sự sanh tựu dị diệt của cuộc đời, mà sống an nhiên tự tại, lúc nào cũng tự tại khinh an vậy đó. Đó là đạt cái mục đích yêu cầu của cái người thực tướng bình đẳng lệ đó. Do vậy cho nên là để ý mà học cái lễ đó thì nói đạo lý trên đường tu tập mới đem lại kết quả lớn. Còn mà siêng năng mà lại lục mà nhiều đó, thời khóa tụng chia đều đặn kỹ càng đó, là coi chừng chỉ là gửi gắm tâm hồn cho những cái ta gọi là ngẫu tượng. Ngẫu tượng tức là những cái tượng bằng gỗ, bằng đá, bằng xi măng, bằng đồng rồi đó, gọi là Phật, là gì, là ông gì đó, đều không có kết quả. Tôn sùng ngẫu tượng là không có kết quả. Mà các vị thiền sư hồi xưa ta nói Phật đồng không độ được lửa lò, vì đem lò thắng nấu ông Phật đồng chảy re ra thành nước. Phật gỗ không độ được mối là vì mối sẽ ăn hết Phật, nếu không coi chừng là mối ăn bông ruột Phật, ăn tan xác Phật. Phật đất không độ được nước vì trời mưa dột là lỡ lói hết đó. Phật theo Phật giả không độ được gián là vì gián và con hai đuôi sẽ gặm Phật. Do vậy cho nên là phải lễ Phật giả, là kính Phật với đức, kính Phật mà lễ. Nói như vậy không có nghĩa là mình gặp chùa chiền miếu mạo rồi mình ngang đầu cứng cổ, không à. Tại sao mình phải ngang đầu cứng cổ? Cứng cổ để làm gì? Cho nên là cái chỗ ta tôn nghiêm ta thờ phượng là mình vẫn cứ bình thường, gọi là tùy thuận chúng sanh vô quái ngại, vẫn cứ bình thường. Nếu như mà mình học mình thuộc rồi mà mình thấy chỗ ta tôn nghiêm mà mình có cái vẻ kênh kiệu ngạo mạn là mình đã là thành cái người chấp pháp và chấp ngã rồi, nghĩa là bản thân mình trở thành vô minh che lấp rồi. Cho nên không lại Phật mà không có nghĩa là khinh khi những cái chỗ định trụ miếu mạo của người ta. Chỗ đó là cái chỗ vân dung đạo Phật, là nó khó chỗ đó. Người ta bảo bỏ dép thì mình vẫn phải bỏ dép, nhưng mà bỏ dép là lần sau nhắm cảnh không có vô lần thứ hai nha. Chứ giờ mình kênh kiệu để làm gì? Tôn kính thì bỏ dép, điều đó người ta muốn như vậy, mọi người nhiều người muốn như vậy mình cũng tuân theo. Nhưng mà đều nếu mình coi chừng lần thứ hai mà mời mình vô chánh điện là mình không vô, là vì ra rồi cảnh nhắm sàn chịu có nổi. Thôi tôi đứng ở ngoài xa vậy, tôi xá vậy cũng được. Nghĩa là nói cách khác là mình làm sao cho mình hết chấp. Hết chấp rồi mới thôi. Thế thì đó là nói về thừa rồi đó. Rồi nói về giáo rồi đó. tạng giáo, thông giáo biệt. Biệt giáo và viên giáo. Viên giáo là cái loại kinh điển của ta học, đây là viên giáo của Đại Thừa đó. Cho nên cái này khó nghe nè. Viên giáo là cái giáo lý nó tròn, cái này nó không tròn. Cho nên chỉ để có một bề này nè là nó đứng thật rồi. Mà nếu mà để bề này nó không đứng nè, nè, nè, để ngã nè. Chỉ để bề này, bề này không không đứng nè, là tại vì nó không tròn. Còn nếu mình đem cái hòn bi mà thật tròn á, là các vị cầm để xuống bề nào cũng để được hết. Miễn là cái này nó bằng hòn bi thật tròn thì để bề nào cũng được hết. Chữ viên là như vậy, nghĩa là nó tròn tặng rồi. Tôi gọi là viên giáo. Giáo lý không còn chỗ khuyết để mình đắp, mình thêm, mình phu cái gì nữa được hết. Đó là tạng thông biệt viên. Thừa và giáo. Thừa và giáo rồi. Rồi còn khế lý và khế cơ. Đại chúng để ý nghe, mình học kinh có những cái kinh khế cơ mà không thể khế lý. Mà hãy cái kinh mà khế lý thì không khế cơ. Tôi nói ví dụ như là tiếng đạo ca là một cái loại khế lý. Đứng về mặt chân lý là các vị không có bất bẻ được. Nhưng mà những người mà mới tu học, mới quy y, chưa biết gì hết mà đem cái này là nói là ta chết không có được, người ta chê ngay. À, do vậy cho nên hãy khế lý là không khế, không khế cơ. Chân lý là không bất bẻ được. Đúng vô cái này là coi như là người đó tự đâm đầu vô đá, rồi tự bể đầu, rồi tự chết, mà cái hòn núi không hề có ai hết. Thì vì nó chân lý mà. Người ta nói lửa là nóng, tôi bật quẹt lên, tôi nói lửa là nóng, anh còn cãi gì nữa được. Nói, anh không tin, anh đúc tay cho tôi, cháy phỏng liền. Ta nói tuyết là lạnh, anh còn gì để anh cãi chứ. Cho nên là khế lý thì không khế cơ. Con nít chơi không được. Bật lửa, tôi nói lửa nóng, mà nếu mà cãi, con nít mà ngu dại đút tay vô là cháy, cháy tay. Cho nên cái này để cho người lớn. Lửa là nóng, đưa lên là ai cũng biết lửa nóng, người ta không bao giờ người ta thò tay vô bao giờ. Vì người trí ta biết rằng là lửa nóng, ta băng lòng vì lửa nóng là ta hiểu rằng lửa là nóng. Đó là người trí với người trí nhau, đó là chân lý rồi. Nhưng mà nếu nít cái ngu mình bật lửa lên vậy, mình đưa vô là nó thọ tay cho nó quà quạt, là không hợp cho nít được. Đừng để cho nít chơi lửa, đừng để cho nít chơi dao. Dao thật bén, xài là rất tốt, rất ngon. Nhưng mà ngon và tốt với những người giỏi, những người trí, những người nội trợ gia chánh giỏi thì dao bén tốt, làm đồ ăn ngon, gọn, ghẻ, sạch. Nó không giống như những cái dao lục mà sắc xét rồi sắc nổi thớt, nổi bợn lên mà không đứt. Nhưng mà cái đó để dành cho người trí, người nữ công gia chánh giỏi. Chứ mà đưa cho nít là nít tay vậy. Thì khế lý thì không cái hợp cho người trí thì không hợp với nít. Còn nít thì quăng cho nó một cái miếng cây gì đó, hoặc là miếng sắt không có bén gì hết, thì nó chơi lại tốt. Thì nó là hợp cơ với nít mà người trí không xài gì được. Cho nên là cái kinh điển nó có cái thứ gọi là giáo lý và khế cơ. Khế cơ và khế lý phải hiểu hai cái không giống nhau. Cho nên nó kinh liễu nghĩa thượng thừa thì để dành cho đại thừa tư tưởng nghe. Còn kinh phương tiện bất liễu nghĩa thì những người bậc trung và bậc hạ đều hợp rất bằng lòng nghe và dễ nghe. Đó là vấn đề khế lý và khế cơ. Thừa giáo cái gì nữa là cơ và lý. Hôm nay để là chuẩn bị tư tưởng nhiều đó để mà học cái này. mong là đại chúng để ý cái đó, để rồi học cái này. Rồi bữa nay ai còn câu hỏi gì nữa không? Hỏi một câu nữa rồi cho nó hết giờ nè, còn mấy phút nữa. Có ý kiến gì không? Có ai có ý kiến gì? Hôm qua có những Phật tử nói rằng là thầy nên giảng ít bài rồi cái này để cho giảng giờ hồ thôi, còn nửa giờ để cho câu hỏi. Chứ để giảng một lần mà tới 10 cùng băng mà để cho câu hỏi không vậy là ta nghe ta cũng chán. Vậy thì bây giờ để thí dụ như tôi nói nãy giờ, giờ còn 5 phút đây, giờ có ai hỏi gì không? Chứ bây giờ là khai cái này ra là chưa được, mà bây giờ nên đọc thật kỹ càng, chuẩn bị tư tưởng kỹ càng. Bắt đầu Chủ nhật tới là ta sẽ đi ngay vào trong cái quyển chứng đạo ca này. À, có gì lên đây? Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể các vị Phật tử, tôi là người tôi được đi nghe của thầy ở đây là khoảng từ trên 25. Thế thì trong cái kỳ rồi là thầy có giải đáp cho các Phật tử. Thế thì tôi không có cái gì, nhưng mà hôm nay thì là một cái buổi chót của thầy mà thầy có cái ngã ý, thì con cũng có một cái con muốn hỏi thầy là chỉ một câu thôi. Để con đọc được không thầy? Kính bạch thầy, từ buổi ban đầu nghe cũng thấy hay, mà từ đó đến nay đã gần 25, từ sau năm 75 cũng nhờ công đức của thầy hướng dẫn chúng con, trong đó có con, nhờ vậy mà con đã có được tư duy và trí tuệ, cuộc sống gia đình được yên vui, con cái được trưởng thành. Nhờ công đức độ chúng sinh của thầy mà hiện nay con có được, đã có nhiều Phật tử ra đi trước thầy, như ông cụ Ngọc trên 80 tuổi đã đi cách đây mấy năm, thầy cũng đã trên 70 tuổi rồi, đã chuẩn bị để từ giả chúng con rồi, qua tờ đăng ký hiến xác. Đi đôi mấy việc này, con xin thầy cũng chuẩn bị cho người kế tiếp thầy để hướng dẫn chúng sinh trên đường học đạo. Trong suốt cuộc đời của thầy nghiên cứu kinh sách và hướng dẫn chúng sanh, sau này ngoài những bộ kinh thầy viết và dịch, mà kinh thì ở trong phạm vi trong chùa, mà có mấy ai giảng, mà có người giảng cũng có mấy ai người nghe. Theo con nghĩ thầy nên để lại cho đời sau này cái gì dễ thấy nhất và lâu dài nhất. Theo con cũng công đức của thầy như trời cao biển rộng. Xin hết ạ. À, kính thưa toàn thể đại chúng, trước hết là tôi xin chân thành cảm ơn cái lời lẽ của ông cụ vừa đọc mà đại chúng vừa nghe đấy. Cái đó là đối với tôi là một phần cúng dường vô giá. Tôi bằng lòng là vì tôi đã có được giúp ích cho những người Phật tử đúng với cái ý nghĩa là người Phật tử học Phật mà có được lợi lạc. Lời nói này cũng như lời nói của những Phật tử mà tha phương cầu thực ở ngoại quốc người ta đi làm ăn, có lẽ là vì xa quê hương, xa đất nước, xa người thân, cho nên có điều kiện người ta nghe rất kỹ, nghe banh đó mà nghe kỹ, cho nên người ta thấm từng ý một, người ta gửi thơ về hoặc là người ta nhắn nghe, đều nói lên những cái điều mà tâm đắc, những cái lời mình là đem lại cái sự an lạc cho gia đình, cho bản thân người ta. Điều đó là cái điều mà cuộc đời hành đạo, học đạo, hành đạo của tôi cho rằng xứng đáng, mà tôi không còn ân hận tiếc nuối gì nữa hết. phục vụ tới cỡ này mà được những cái lời, những ý, những cái sự lợi lạc thực là thực tiễn như vậy thì dầu sống dầu chết không có gì ân hận nữa hết. Còn cái ý thứ hai á, ông cụ là muốn rằng làm thế nào mà để truyền đạt lại để cho lâu dài đó mà, thì cái ý đó cũng là ý chính đáng. Nhưng mà tôi xin thưa là cũng không nên lo. Trước đây mấy ngàn năm Đức Phật cũng dặn dò các đệ tử để mà truyền bá chánh pháp, thì cũng có lúc thành, cũng chánh pháp được hiển lộ, rồi có lúc nó suy theo cái thời gian, theo cái chế độ, theo cái thời đại, thì cũng có lúc suy. Rồi chính như cái thời gian mà tôi học, cái chỗ sở học của tôi là không có những cái mà ngày nay của tôi nói, nhưng mà bây giờ đây đã có ra tôi, đã có ra tôi, mà sự bằng lòng của cụ là sự bằng lòng đó không phải là của cái người mà đem, của người nào đó đem mà bỏ vô trong cái đầu của tôi, không có. Vậy mà ngày nay có ra tôi, thế thì là bây giờ đây là tôi đã truyền đạt năm nay mấy chục năm rồi, đông lắm. Là tất nhiên là không phải người nào cũng đều ý muốn như mình muốn được hết, nhưng mà tôi đã dâm cái hột giống cái kiểu này thì thế nào cũng có mầm, cũng có tược, cũng có là lên cây, lên dây, lên trái mà thôi. Cho nên cái điều này tôi vẫn tin được cái điều đó. Vì cái sở học của tôi thời gian dài, anh em bạn đạo của tôi có mà, nhưng mà không phải là cái học giống như cái của tôi nói. Mà cái của tôi nói ngày nay mà các vị có người bằng lòng thì ngày sau rất rất không có gì khó hy vọng cả, vì đã truyền đạt rất nhiều. Hiện giờ là 1.200 tăng ni sinh ở tại đây á mà. Do vậy cho nên là dân đây tôi là lợi dụng nha, nói lợi dụng nha, lợi dụng cái ý tứ này mà tôi báo cáo với đại chúng là các vị nào có khả năng và có thể gắn được phụ với tôi để mà ấn tâm cái này cho học trò học. Vì cái này, cái giáo án chứng đạo ca này tôi sẽ giảng hết cho học trò mà học trò nó có những cái số bây giờ học, nghĩa là nhiều khi tôi giảng cái này là ở dưới mà họ nói những cái mà mình sắp nói được mà tôi cho tôi mừng biết là bao nhiêu. Những ý tứ mà mình đã nhồi cho họ đó là họ nói được như điều đó. Cho nên là cái ý cụ mà lo xa đó thì điều đó rất là quý, rất là chánh đáng, nhưng mà không sao hết, yên tâm đủ sức. Những cái hột giống, những cái mầm mộng, cái trồi tượng này nó sẽ phát triển mà thôi. Và lẽ tất nhiên là cũng mình phải tin tưởng quả quyết rằng cõi đời này hay có thịnh thì có suy thôi. Đã gọi là có mạt pháp thì phải có lúc trở thành chánh pháp, rồi chánh pháp rồi trở thành mạt pháp, mạt pháp rồi chánh pháp, thịnh rồi suy rồi thịnh, cũng giống như xuân hạ thu đông, rồi thì lại xuân hạ thu đông. Nó phải như vậy thôi, không có sao hết, đừng lo. Hết giờ rồi, xin dừng ở đây. Chúng sanh vô biên về quyền độ, thiện não vô tận về nguyện đoạn, pháp môn vô lượng về nguyện học, Phật đạo vô